Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 450. Cùng Tô gia hợp tác. 50 khu, vẫn là như cũ. Cửa thành lúc trước bị vệ tử Thanh một trưởng vỗ nát cửa thành. Bây giờ đã khôi phục nguyên dạng. Chỉ là cái kia mới cắt đi lên tấm gạch. Rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Nơi này, cái này tường thành, đã từng bị người một bàn tay phiến nứt qua. Máy bay trực thăng ở cửa thành dừng lại. Busujima Saeko thân ảnh từ máy bay trực thăng bên trên xuống tới. Mấy cái nguyên bản thủ hộ lấy tường thành hộ vệ đội. Khi nhìn đến Busujima Saeko thời điểm, vừa định muốn lên đi ngăn cản nàng. Nhưng khi thấy nàng bộ dáng thời điểm, từng cái cung kính thấp hạ đầu. Phu nhân, chấm ngoặc kép, cái này chút nguyên bản cao cao tại thượng hộ vệ đội cung kính thấp hạ đầu. Không còn cao ngạo, đó là một loại đến từ nội tâm tôn kính. Busujima Saeko mắt nhìn mấy người, lập tức biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trực tiếp mở miệng, mang ta đi Tô gia. Vâng, ngoặc kép, đây là một tòa như là cổ đại tứ hợp viện đồng dạng khu kiến trúc. Phương viên trong vòng trăm thước, bị cách ly đi ra, không có khác công trình kiến trúc, từ hư không nhìn xuống. Toàn bộ 50 khu giống như là bị một cái cự đại ruộng kiểu chữ. Mà nhà này công trình kiến trúc, liền vừa lúc ở 4 cái sừng điểm trung tâm. Mỗi cái sừng, đều có dạng này một mảnh cực kỳ dễ thấy khu kiến trúc. Mà tại đông nam vị nhà này khu kiến trúc, cổng treo cao lấy Tô phủ hai chữ. Rõ ràng nói cho chúng nhân, đây là Liễu, Đường, Lý, Tô, tứ đại cổ võ gia tộc bên trong Tô gia. Gió êm sóng lặng, chỉ từ lần trước vệ tử Thanh tới 50 khu, gây nên cự sóng lớn về sau. 50 khu trong khoảng thời gian này ngược lại là rất là bình tĩnh. Thế nhưng là ngay tại hôm nay, Tô cửa phủ, đột nhiên tới một đám người, đó là một cái có được ngạo nhân dáng người. Sắc mặt lãnh mạc, tóc tím phiêu giật, bên hông vác lấy một thanh màu tím đao mảnh màu tím nữ tử. Mà phía sau nàng, rõ ràng là 50 khu hơn 100 vị hộ thành đội thành viên. Người kia là ai? Vì cái gì hộ vệ đội thành viên hội cung kính như thế cùng ở sau lưng nàng? Vì cái gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng? Tất cả mọi người tại hiếu kỳ lấy. Tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn bộ 50 khu. Liền ngay cả Tô gia gia tộc Tô Thiên Hào, vậy đã ngửi thấy phong thanh, cấp tốc đi ra. Phải biết, hộ vệ đội bất quá chỉ có hơn 300 người. Chính là diệt trừ tứ đại gia tộc bên ngoài, một chút tiểu gia tộc cộng đồng tổ chức bảo vệ 50 khu. Bọn họ đại biểu là toàn bộ 50 khu trừ tứ đại gia tộc bên ngoài thế lực. Liền cùng ngoại giới cảnh sát vậy. Tô gia mặc dù là tứ đại gia tộc, nhưng là đối với khác thế gia, cũng không thể không biểu thị tôn trọng. Đặc biệt là bây giờ toàn bộ hộ vệ đội trực tiếp tới 1/3. Làm sao có thể không khiến cho hắn không hiểu. Chẳng qua là khi nhìn thấy cái này hộ vệ đội trước mắt cái này tóc tím nữ giấy thời điểm, lập tức sửng sốt một chút. Nàng trên người có vô cùng kinh khủng khí thế. Khí thế kia, để cho mình cảm thấy không được tự nhiên. Loại cảm giác này, thật giống như lúc trước vệ tử Thanh cho mình cảm giác đồng dạng. Đây là ai? Vì cái gì 50 trong vùng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy? Còn có, nàng tới Tô gia lại muốn làm gì? Tô Thiên Hào trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá nhìn thấy độc Busujima Saeko đi lên, liền bước lên, vừa định muốn mở miệng hỏi thăm nàng ý đồ đến. Nhưng Busujima Saeko đã trước tiên mở miệng. Tô tiên sinh, ta lần này đến, đại biểu là nhà ta phu quân cùng ngươi Tô gia hợp tác. Ta nghĩ, chúng ta là hẳn là nói một chút. Busujima Saeko trên mặt bình tĩnh, nhưng Tô Thiên Hào nghe được một câu nói kia, sắc mặt lại là trở nên nghiêm túc lên, ngừng âm thanh nói, không biết ngươi xưng hô như thế nào, còn có, phu quân nhà ngươi là ai? Đàm, vậy là chuyện gì? Đây là một cao thủ. Tô Thiên Hào trong lòng rõ ràng, loại này từ tâm linh uy hiếp, ngoại trừ đỉnh phong cảnh giới trở lên cao thủ, căn bản không có người có thể qua làm đến. Nhất là nàng mới mở miệng liền nói là đại biểu nàng phu quân. Cái này càng làm cho hắn hiếu kỳ. Hắn đến cùng nói là chuyện gì? Hà Đông vệ gia, vệ tử thanh, Busujima Saeko nhìn xem Tô Thiên Hào thản nhiên nói. Nghe được danh tự này, một đám nguyên bản nhìn xem một màn này chúng nhân. Sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn họ đối với Hà Đông vệ gia vệ tử thanh cái tên này. Thế nhưng là như sấm bên tai a. Đặc biệt là chỉ từ 2 tháng trước. Cái này vệ tử thanh, cách không một trưởng đánh nát tường thành. Dưới tay hắn, trực tiếp chặt xuống một trong tứ đại gia tộc. Liễu gia thiếu gia Liễu Phụ Lãng đầu lâu. Còn để Liễu gia, không được ngạnh sinh sinh kềm chế cừu hận này. Tên hắn, bây giờ thế nhưng là so tứ đại gia tộc cho bọn họ rung động. Càng hơn a, Tô Thiên Hào cũng là biến sắc. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Trước mắt người này, lại là vệ tử thanh thê tử. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại đây. Bên trong nói chuyện, Busujima Saeko nhẹ gật đầu. Nàng cũng biết, bệnh này cũng không phải nói chuyện địa phương. Lập tức nhẹ gật đầu. Hướng phía sau lưng cái kia 100 tên tả hữu 50 khu hộ vệ đội phân phó nói. Chờ lấy. Vâng. Nhìn thấy cái này một chút hộ vệ đội đối Busujima Saeko như thế tôn kính. Mỗi cái nội tâm đều rất nghi hoặc. Đám người bên trong còn có một chút thuộc về Liễu gia con cháu. Liễu gia cùng vệ gia mâu thuẫn. Bọn họ cũng là rõ ràng rất. Nhìn xem Busujima Saeko, vụng trộm lui xuống. Trở lại Liễu gia, vội vàng cùng Liễu An tự bẩm báo đây hết thảy. Tô gia trong đại sảnh. Nhìn xem mấy cái hạ nhân tứ trả lui ra về sau. Tô Thiên Hào sắc mặt tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Busujima Saeko. Không biết phu nhân, lần này, chuẩn bị cùng lão phu nói sự tình gì? Vậy mà để ngươi không chối từ khổ cực đi vào 50 khu. Đi vào ta Tô gia. Busujima Saeko vậy không đang đánh câm ngữ. Trực tiếp mở miệng nói. Trong vòng 2 ngày, ta vệ gia muốn thanh lý tất cả Liễu gia người. Mà chúng ta cần muốn các ngươi tại thời gian nhanh nhất bên trong bổ sung Liễu gia người chỗ để trống. Cái gì? Tô Thiên Hào cả người từ trên ghế đứng lên. Tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Cái này vệ tử thanh thê tử. Nói lời này có ý tứ gì? Nàng là ý nói. Muốn rõ ràng toàn bộ 50 khu tất cả Liễu gia đệ tử. Thậm chí liền ngay cả. Nàng muốn người Tô gia đi lấy thay mặt Liễu gia vị trí. Cái này hắn hiểu, nhưng hắn không rõ là vệ tử thanh tại sao phải làm như vậy. Liễu gia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có thể cáo ta, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Tô gia cùng Liễu gia, năm đó vốn cũng không hợp. Cũng bởi như thế, Tô gia nhất định phải Tô Tình Tiết gả cho Liễu gia. Muốn hòa hoãn hai nhà quan hệ, khiến cho Hoa Hạ, 50 khu bảo trì hòa bình. Nhưng những năm gần đây, loại quan hệ này cũng không có bất kỳ cái gì cải thiện. Đặc biệt là phát sinh Tô Tình Tiết cùng vệ thanh hải chuyện này. Hai nhà càng là khẩn trương lên. Người không vì mình trời chu đất diệt. Đạo lý này Tô gia hiểu. Bọn họ vậy có thể thay thế Liễu gia. Nhưng, có thể nói cho ta biết. Đến cùng vì cái gì đối Liễu gia ra tay. Còn có, vì cái gì tìm tới ta Tô gia. Muốn ta Tô gia hợp tác. Tô Thiên Hào chứa chấn định. Nhìn xem Busujima Saeko mở miệng nói. Hắn muốn biết, cái này Liễu gia vì cái gì để vệ tử thanh tức giận như thế, muốn nhổ tận gốc. Busujima Saeko trần trở hội, ngẩng đầu nhìn xem Tô Thiên Hào, chậm rãi tướng sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nghe được Busujima Saeko lời nói, Tô Thiên Hào cả người ngồi trên ghế, không nói gì. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Liễu Ngao Ninh lại còn dám đem bàn tay đến hắn trên người. Nhất là còn rời khỏi nữ nhi của mình cùng cháu gái trên thân. Lần này, cũng liền trách không được hắn hội tức giận như thế. Hồi lâu, Tô Thiên Hào nhìn xem Busujima Saeko nhẹ gật đầu. Ta Tô gia nhưng lấy thời gian nhanh nhất bên trong bình tĩnh hòa bình. Nhưng ta Tô gia không thể động thủ, các ngươi cũng biết. Thân phận chúng ta, không cho phép chúng ta động thủ.